bật điều hòa để ấy cho nó đỡ bị, nó đỡ bị ẩm cam này nọ. Lâu ra vào bốn mê thuật. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma của Nga Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tuyển tập truyện ma ngắn Những Linh Hồn Bám Biển của tác giả Trung Kiên. Đối với tác giả Trung Kiên thì chắc là quý vị và các bạn cũng không còn lạ gì với series truyện ma tứ phủ, đặc biệt là series Cô Đồng Thao rất ấn tượng. Nhưng bên cạnh đó thì tác giả Trung Kiên cũng có những tác phẩm lẻ rất là đáng chú ý, tỉ dụ như là Chuyện Nhà Bà Cụ Thiêm. Nói thật lòng là cái bộ truyện Bà Cụ Thiêm đó cùng với bộ truyện Làm Dâu Đất Độc phần 1 là hai cái bộ truyện mà nó ám ảnh mình nhất. Khi mà cái hình ảnh ở Làm Dâu Đất Độc phần 1 thì là cái hình ảnh anh cái ông em chồng, ông ấy hiện về đứng ở góc sân đó. Và Nhà Cụ Thiêm thì hình ảnh bà cụ ở gốc cây vải. Nó là hai cái hình ảnh mà cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn được nghe các anh, các chị, các em inbox rằng anh ơi, nghe cứ nghe lại cái tập đó, nghe đến cái hình ảnh đó là em sợ. Thì nói thật lòng là anh khi nghe các bạn nhắc đến những cái hình ảnh đó, tự nhiên anh nhớ lại cái phân đoạn anh đọc đó là anh cũng sợ. Thì không biết là ngày hôm nay tác giả Trung Kiên sẽ mang đến cho chúng ta điều gì trong tác phẩm tuyển tập truyện ma ngắn Những Linh Hồn Bám Biển. Các bạn có thể tương tác trực tiếp qua Facebook của tác giả Trung Kiên. Bạn ấy cũng đang post lên những cái tác phẩm của những chuyện của bạn ấy đã viết. Và các bạn có thể join vào trong nhóm kín để đọc trước những tác phẩm đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tuyển tập truyện ma ngắn Những Linh Hồn Bám Biển của tác giả Trung Kiên. Đó là những câu chuyện có thật được tôi viết lại sau chuyến công tác dài ngày trên biển. Trong một lần tôi đi theo đoàn khảo sát thực địa của Viện Địa chất nơi tôi đang làm việc. Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, tâm linh và ma quỷ từ xưa tới nay vốn vẫn luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Có người nói là ma quỷ không có thật, nhưng cũng có người khẳng định rằng cõi âm, ma quỷ luôn luôn tồn tại song song bên cạnh con người. Chỉ là người ta không thấy hoặc là chưa được thấy mà thôi. Tôi là một kỹ sư, một người thiên về nghiên cứu khoa học. Thế giới quan của tôi từ trước tới nay vốn không mấy tin vào những mẩu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma quỷ hoặc là những thứ siêu hình thường làm cho người ta lo sợ. Tôi vẫn luôn khẳng định và đưa ra những ý kiến phản bác rằng là những điều đó nếu như dựa vào khoa học hiện đại là có thể lý giải được. Nó chỉ là những hiện tượng bình thường trong cuộc sống được trí tưởng tượng của con người phóng đại rồi truyền tai nhau dẫn đến những điều ly kỳ không đầu không cuối. Thế nhưng có lẽ sau chuyến đi thực địa đó, tôi đã hoàn toàn thay đổi nhận thức và thế giới quan của mình. Một chuyến đi làm cho tôi, một người đàn ông 30 tuổi luôn cứng đầu với những nhìn nhận về thế giới xung quanh, phải có cái nhìn toàn vẹn hơn về thế giới tâm linh, thế giới của những linh hồn, của những cõi âm và cả những điều kỳ bí. Ngồi trên con tàu số hiệu QN135 vượt qua những đầu sóng ngọn gió, Đoàn nghiên cứu địa chất về đồ án thềm lục địa của chúng tôi gồm 13 thành viên rời khỏi bến cảng, đi đến một hòn đảo lớn ở rất xa. Đây là một hòn đảo du lịch có tiếng của Việt Nam. Nó cũng là một trong những hòn đảo gần với địa lý của Trung Quốc nhất, nằm lọt thỏm ở giữa khu vịnh Bắc Bộ. Những con sóng bạc đầu và gió biển mặn mòi xua đi cảm giác say sóng của những người khách đến từ sâu trong đất liền. Tiếng đàn guitar của anh Tuấn Đầu Bạc, trưởng phòng, kèm theo tiếng vỗ tay của những người ở trên khoang, làm cho tôi khoan khoái hít sâu một hơi. Tôi muốn thấm nhận cái mùi vị của đại dương ấy hòa tan vào trong cơ thể. Hòn đảo này cách đất liền hơn 80 cây số, ước chừng 45 hải lý. Bởi vì chúng tôi đi bằng tàu gỗ cho nên tốc độ khá chậm, kèm theo hôm nay sóng to. Cuộc hành trình đến với hòn đảo dài hơn dự định. Tôi rất háo hức với chuyến đi này. Tuy rằng đã nhiều lần đi biển, thế nhưng đây là lần đầu tiên đến với nơi đây. Cho nên ý kiến cá nhân tôi coi đây là một chuyến làm việc, cũng là cơ hội du lịch để cho biết đây biết đó. Chúng tôi ngồi ở tàu độ 2 tiếng đồng hồ, từ phía xa hòn đảo màu xanh đã hiện ra. Ai nấy đều háo hức nhìn về bên ấy, nhưng cũng phải đợi thêm 45 phút nữa tàu mới có thể cập cảng. Bởi vì nhìn bằng mắt thì xem chừng còn xa lắm. Khắp xung quanh là những con tàu du lịch chở theo khách rộn ràng tiếng cười nói. Đây là một huyện đảo, dân cư đông đúc. Từ bến tàu có thể nhìn thấy có một thị trấn nhỏ với những ngôi nhà tầng kiên cố vững chãi đang hướng mặt ra biển, giống như những người khổng lồ đang canh giữ biển trời quê hương đất nước vậy. Chúng tôi choạng choạng xách theo vali, hành lý, đồ đạc cho công việc, chào ông chủ thuyền, rồi rón rén bước qua tấm ván nối hở hững giữa cầu cảng và tàu. Bước xuống được con đường bằng bê tông ở bến tàu, tôi chợt lảo đảo, bởi nãy giờ đã quen ngồi thuyền. Vừa đặt chân xuống đất, cảnh vật trước mắt nó cứ dập dần, và đôi chân thì run rẩy. Đón tiếp đoàn chúng tôi là một đồng chí bộ đội trông khá trẻ, đã được liên lạc từ trước khi chúng tôi khởi hành ra đây. Bởi vì chúng tôi đến công tác mà Ủy ban Nhân dân huyện lại nhỏ, không có chỗ tiện nghi như ở trong đất liền. Chúng tôi được bố trí ở trong nhà khách của một đồn biên phòng. Sau vài câu làm quen giới thiệu, chúng tôi được đưa đến một chiếc xe điện. Ngồi ở trên xe, nhìn khắp xung quanh, tôi thấy cuộc sống ở đây cũng phát triển. Khác hẳn với những huyện đảo ở miền Trung, miền Nam, nơi tôi đã từng đến trước kia. Hệ thống phục vụ dân sinh, điện đường trường trạm rất đa dạng, tiện nghi. Có lẽ vì đây là một hòn đảo lâu đời, lại là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng trọng điểm, cho nên được người ta quan tâm, tập trung đầu tư khá kỹ. Tấp nập ở trên đường là những khách sạn, nhà nghỉ, hàng quán, những chợ cóc, chợ dân sinh, buôn bán hải sản tấp nập ồn ào của những đoàn khách trong nước và quốc tế. Chiếc xe điện êm du chở chúng tôi rời xa khu dân cư mấy cây số, đi lên một con đường nhỏ, hai bên là rừng thông và những cây hoa đỏ y như trong phim điện ảnh. Cuối cùng cũng tới được vị trí đóng quân của lực lượng biên phòng. Vị trí nằm cách với ngọn hải đăng hơn 200 tuổi của huyện đảo. Đây cũng là một địa điểm rất nổi tiếng, thu hút khách mỗi khi có dịp đặt chân tới. Tới nơi, sau khi được các anh bộ đội sắp xếp chỗ ăn chốn ở, ai nấy đều hào hứng, cất đồ đạc, sau đó rủ nhau đi tham quan xung quanh. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, cho nên tối đầu tiên trong lịch trình 10 ngày, chúng tôi sẽ dự định đi mua sắm một bữa thật ra trò, kèm theo là những thức quà từ đất liền mang ra, mời anh em chiến sĩ đóng quân cùng với chúng tôi ở nhà khách. Bữa tối rộn rã tiếng cười, tiếng nhạc, làm cho mọi người xích lại gần nhau. Ngồi bên cạnh đống lửa ở ngoài sân, chúng tôi vừa ca hát, vừa nướng hải sản, vừa giao lưu ngắm cảnh biển đêm. Quả thực đây là một trải nghiệm hiếm có, khiến cho đêm nay ai nấy cũng cảm giác như uống được nhiều hơn hẳn. Trong bữa liên hoan, ngoài các anh bộ đội của một đồn biên phòng, còn có các bạn nam thanh nữ tú của đoàn thanh niên và cả vài cán bộ công an huyện đảo cũng đến giao lưu, lại thêm cả một số người công tác ở Ủy ban Nhân dân ngay gần đó. Đến tận 11 giờ khuya, lúc này chỉ còn độ chục người vẫn còn đang ngồi trụ lại trên mấy cái chiếu. Các đồng nghiệp của tôi ai nấy đều say mòng, đã kéo nhau đi ngủ. Ở đây chỉ còn lại tôi, đại diện, cùng với các vị khách mời. Tôi vì trẻ tuổi lại hay tiếp khách ở cơ quan, cho nên là mỗi khi có việc, anh Tuấn đầu bạc giao cho tôi nhiệm vụ ngồi lại. Đoạn anh cũng lặc lè, vừa lẩm bẩm mấy câu hát, vừa đi vào bên trong nghỉ ngơi. Trong buổi liên hoan, tôi nói chuyện rất nhiều với mọi người xung quanh. Càng trò chuyện với những người sống ở đây thì tôi càng biết thêm được nhiều điều hơn về cuộc đời của những con người bám biển, những người xa đất liền, những người đứng ở đầu sóng ngọn gió, giữ gìn biên cương tổ quốc. Còn đang chén chú chén anh với một cậu tên là Tú, hình như là bí thư đoàn của xã, thì có tiếng điện thoại reo vang. Tiếng nói của một cán bộ công an ngồi đối diện khiến cho tôi dừng lại câu chuyện, ánh mắt chú ý về chỗ của anh ấy. À, vâng, tôi đây. Sao? Cái gì cơ? Ờ, bãi lớn à? Hay, nửa đêm rồi còn có chuyện. Thế vâng, vâng, chúng tôi đến ngay. Cậu Việt, cậu Tuấn, uống xong chưa? Đến giờ làm việc rồi. Hai đồng chí khác đang ngồi nướng cá, nhìn sang vẻ mặt méo xẻo. Đã 11 giờ đêm, ngoài giờ làm việc của mình. Có lẽ giờ này, cậu trực kia không đủ thẩm quyền, hoặc là cảm thấy một mình không đủ để giải quyết công việc, cho nên mới cầu cứu sang bên này. Ai nấy lắc đầu thở dài. Thôi thì công việc nó là như vậy, nó bất khả kháng. Tôi hỏi anh cán bộ có chuyện gì mà đi gấp như thế. Anh hứa với tôi là có dịp khác sẽ ngồi lâu hơn, rồi lấy điện thoại đọc tin nhắn của đội báo về. Trên bãi lớn có người giạt về, được người dân báo. Hiện tại đã kéo lên trên bờ, đang chờ cơ quan chức năng xuống xác minh danh tính. Thôi, chú ngồi với anh em. Nói rồi mấy người rời đi, trông có vẻ khẩn trương. Tôi nghe thấy có người giạt về đây thì đoán là một việc vô cùng nghiêm trọng. Tôi tò mò nhìn sang bên cậu Tú thanh niên. Cậu Tú rót rượu cho tôi, khuôn mặt bình thản. Nó khác hẳn với vẻ sốt sắng của tôi, khiến cho tôi cảm thấy lạ. Tôi nhìn sang những người khác, thì họ cũng tỏ ra bình thường y như Tú vậy. Tôi hỏi Tú, này, vậy là chết người à? Tú cầm chén rượu cười cười. Tôi vì còn khó hiểu với thái độ bình thản này, cho nên cầm chén rượu lên đầy băn khoăn. Tú khà một hơi, gắp cho tôi một con hàu nướng, bảo tôi cứ ăn đi. Cậu ta chỉ tay ra ngoài khơi, nơi những con tàu nhấp nháy ánh đèn như sao đêm trên biển. Đoạn nói, anh mới đến thì anh cảm thấy lạ chứ? Bọn em ở đây quen rồi. Ở đảo, chuyện người chết giạt về nó như là cơm bữa ấy. Cho nên những chuyện như thế nếu như không phải nhiệm vụ của mình thì đâu có ai để ý đâu. Gớm nữa, chỉ khổ mấy anh kia. Chắc là người trực cũng cảm thấy sự việc căng thẳng, cho nên là gọi điện. Hết giờ làm việc rồi mà còn phải đi. Cái gì? Như cơm bữa? Tôi ngạc nhiên ra mặt. Là một hòn đảo du lịch xinh đẹp nổi tiếng với những bãi biển sóng to và rộng. Chuyện người chết giặt về lại như là cơm bữa. Quả thực tôi không khỏi hoang mang. Tôi hỏi rằng là ở đây xảy ra chết người nhiều lắm hay sao? Sao tôi thấy mọi thứ nó vẫn cứ bình thường? Tú chỉ cười và nói. Người chết đuối nhiều. Xác trôi giặt từ biển về cũng nhiều. Cơ mà khách du lịch thì một năm cũng được vài ba vụ. Tôi tròn mắt. Vậy là tính sơ sơ, hàng năm thì hòn đảo này cũng khá nhiều vụ chết đuối, chết nước thương tâm xảy ra. Thế nhưng lực lượng khách du lịch vẫn cứ đông, thậm chí còn càng ngày càng tăng lên chứ không có giảm. Thì quả thực là lạ lùng. Tôi cũng chưa từng nghe qua những chuyện chết đuối ở hòn đảo này, cho nên trong đầu của tôi lại càng thêm tò mò. Tôi hỏi cậu Tú, sao lại chết nhiều người như vậy? Tôi cảm thấy cuộc sống vẫn cứ nhộn nhịp bình thường cơ mà. Chuyện người chết ở biển đối với bọn em từ bé đâu có xa lạ gì đâu anh. Nói thật với anh, ở đây làm du lịch, những việc như thế này người ta kín miệng. Tỉ như là anh Trường, anh xuống tới nơi chỉ làm thủ tục nhanh chóng rồi cũng chuyển đi, tránh người ta hiếu kỳ, người ta đồn đại, cho nên là chẳng mấy ai biết anh ạ. Ở đây là một nơi xa bờ, sóng to, những xác chết của người trên biển bị trôi giạt về đây cũng là vì dớp, cho nên những vụ người chết đuối người ta giạt về đếm không hết. À, chỉ là mọi người không biết đâu anh. Cậu nói gì cơ? Dớp. Vâng. Rớp chết người ấy. Gớm, bãi nào mà một năm chẳng có vài vụ anh ơi. Tôi hoang mang thực sự. Theo ý hiểu nôm na của tôi thì rớp chính là những vụ chết người tại cùng một địa điểm cứ lặp đi lặp lại một cách khó hiểu. Đây là những điểm đen về tai nạn. Người ta thường ám chỉ là một cung đường nào đó, một khu vực hay có va chạm. Đa phần những vụ đó đều có người chết theo nhau. Tôi đã từng nghe mẹ tôi nói những vụ rớp đó là do người chết trước kéo người chết sau. Những vong hồn kéo người khác ở lại thế chỗ để đi siêu thoát luân hồi. Ấy thế nhưng mà tôi thì cũng chả tin. Tôi chỉ cho rằng đó là do sự bất cẩn của những người tham gia giao thông. Và những tai nạn này xảy ra một phần là do độ nguy hiểm của cung đường. Tôi bảo Tú, cậu ta có thể kể rõ cho mình hơn được không? Tại sao lại không có biện pháp gì để giảm bớt hoặc là ngăn chặn? Tú cười lắc đầu. Anh ơi, đó là rớp thì tránh làm sao được hả anh? Người ta đi biển vì sóng to gió lớn, vì tai nạn, người ta chết. Có khách du lịch chết đuối cũng có. Thậm chí có cả xác người nước ngoài chết giạt về cũng có. Những cái chết thường xảy ra vào những lúc vắng người và bất thình lình. Lực lượng chức năng làm sao có thể quản lý hết được 24/24 đâu. Cho nên nó xảy ra thì xảy ra thôi anh ơi. Cái gì? Xác của người nước ngoài á? Vâng, xác của những người đi tàu biển qua khu vực này. Có cả xác của người Trung Quốc. Nơi này gần bên biển Trung Quốc rồi. Xác của họ cứ theo sóng dập dành về đây. Đâu có gì là lạ đâu anh. Câu chuyện của Tú làm cho tôi thực lòng muốn tìm hiểu vấn đề này. Gió từ biển thổi vào mang mát. Tôi đứng lên nhìn khắp xung quanh. Tôi hiếu kỳ trước hòn đảo xinh đẹp và những sự việc bí ẩn, những cái chết thầm lặng xảy ra ở đây. Tôi bảo Tú có thể kể cho tôi nghe một số chuyện hay không. Tú nhìn ra xa xăm, ánh mắt của cậu ta nheo lại. Cậu ta hít sâu một hơi gió biển, rồi nói một câu làm cho tôi sững sờ. À, anh này, anh có tin vào việc tâm linh ma quỷ không? Chỉ có tâm linh mới có thể giải thích được anh ạ. Bởi vì nhiều vấn đề nó khó hiểu lắm. Nghe đến tâm linh, đụng trúng vào cái vấn đề tôi không tin nhất. Thế nhưng bây giờ tôi không phản bác. Tôi chỉ muốn lắng nghe để biết được câu chuyện từ chính người bản địa, kể xem nó ra sao. Mấy anh xung quanh cũng hào hứng, mỗi người thêm vào một câu khi nghe tôi và cậu Tú nói chuyện. Vậy là mọi người ngồi quây quần vào chiếu. Cậu Tú cạn một hơi hết chén rượu, rồi bắt đầu giọng kể trong vẻ khật khà khật khừ. Để em kể cho anh nghe. Câu chuyện đầu tiên về cái bãi lớn, bãi Vàn, cái chỗ vừa nãy bọn anh Trường đi xuống làm việc đó. Ở bãi Vàn, tức là ngoài bãi lớn, đó là bãi biển đẹp nhất của hòn đảo này. Ở đây bãi cát trải dài và sóng to, được đánh giá là một trong những dải biển đẹp nhất của miền Bắc. Khách du lịch đến với bãi Vàn đông lắm, hàng năm lượng khách đến đây rất nhiều. Nhưng kèm theo đó là sự khó quản lý trong công tác đảm bảo an toàn. Nơi đây cũng xảy ra những cái chết kỳ bí. Ở bãi Vàn người ta đồn nhau rằng là có ma nữ, không chỉ có một mà rất nhiều. Kỳ lạ là những người đột nhiên chết đuối ở bãi Vàn thì đa phần là nam. Chả nói đâu xa, mới năm ngoái có anh bộ đội trẻ cùng với đơn vị đi bê đá ở gần bãi Vàn. Sau khi công việc xong xuôi thì mọi người kéo nhau lên hết. Họ loanh quanh ngay bờ biển, rửa chân tay trước khi hành quân về đơn vị. Anh này tên là Linh, quê ở bên Mạn Thái Bình, nhận công tác ở đảo mới được vài tháng. Hôm đó rửa chân tay xong, mọi người đã lên, còn lại một mình anh ấy vẫn cứ nán lại để rửa nốt cuốc thuồng xà beng. Khi anh Linh đứng ở đoạn nước chỉ cao có ngang đùi, mọi người bảo anh ấy rửa nhanh còn phải ăn cơm, không thì quá giờ. Anh Linh ngoái đầu lại cười cười vẫy tay. Thì cứ đi dần đi, xong em vác cả cũng được. Nghe anh Linh nói vậy, tiểu đội cũng chẳng nghĩ gì nữa, quay đầu đi về. Thế nhưng ra đến đường mòn, đoạn chừng 10 phút, vậy mà vẫn không thấy anh Linh đuổi theo. Nghĩ rằng có khi là anh ấy mệt, tụt lại phía sau. Cho nên mọi người tiếp tục nói chuyện, rồi đi thẳng về đơn vị, chẳng ai quan tâm. Tới nơi, ngồi vào bàn ăn, thấy khuyết một chỗ. Thậm chí anh em còn cáu, bởi vì không biết thiếu ai mà giờ này còn chưa biết mà về ăn cơm, để anh em phải đợi, trong khi cả một ngày mệt mỏi và rất đói. Mọi người cứ ngồi lộn xộn vào với nhau, bàn xếp chỉ cần đủ mâm 6 người, cho nên anh em cũng không có chỗ cố định. Đến bây giờ, cũng chưa biết được là thiếu ai với ai. Một lúc không thấy người thứ 6 vào, anh em bắt đầu sốt ruột nhìn quanh. Đồng chí đại đội phó quản lý hậu cần tên là Tiến, đếm đi đếm lại thế vẫn thiếu. Nhưng vì nhà ăn ồn ào, không biết là vắng ai cả. Cuối cùng đành tập hợp hết ra sân để kiểm xem thiếu người nào. Sợ lại có anh Hảo láo nháo, trốn đơn vị. 6 hàng lính xếp thẳng tắp. Sau khi kiểm tra hết một loạt thì phát hiện, người vắng mặt lại chính là anh Linh. Đồng chí đại đội phó mới quay sang hỏi tiểu đội trưởng quản lý cậu Linh xem là cậu đâu. Anh tiểu đội trưởng mới sực nhớ. Lúc ở ngoài bãi biển, chỉ thấy cậu Linh cậu nói rằng là cứ đi trước để cậu ấy rửa nốt cuốc sẻng. Bây giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Lập tức, đại đội phó mắng cho anh Tiến té tát bởi vì không quản lý kỹ chiến sĩ của mình. Anh Tiến cử hai người quay ra bãi biển tìm kiếm. Bởi vì lính nghĩa vụ thì không được dùng điện thoại, cho nên không liên lạc được. Thấy chưa đã muộn, anh Tiến cho chiến sĩ quay vào ăn cơm như bình thường. Độ nửa tiếng sau, lúc mọi người đã về phòng, thì một trong hai cậu chiến sĩ kia hớt hải chạy về, mặt cắt không còn giọt máu. Báo cáo anh, thằng Linh. Anh Tiến đang ngồi sân, thấy cậu kia lắp bắp, anh hỏi có chuyện gì. Cậu này nói trong hơi thở hổn hển. Anh ơi, thằng Linh chết rồi. Xác của nó bị sóng đánh dạt vào bờ, đang nằm ở ngoài kia anh ơi. Anh Tiến nghe xong thì như hóa đá. Anh tức tốc cùng với tiểu đội trưởng, quản lý cậu Linh và vài người nữa chạy thục mạng ra ngoài bãi vàn. Lúc này ngoài cậu chiến sĩ còn lại thì còn có mấy người dân, họ đang đứng chỉ trỏ bàn tán. Cậu Linh người ướt sũng, đôi mắt mở trừng trừng, tay chân vẫn còn mềm. Anh Tiến lập tức cho người báo cáo ngay về đơn vị, mời chỉ huy và quân y đến. Mấy người xung quanh đang xì xào với nhau, rồi người dân biết chuyện, cho nên cũng kéo đến đông lắm. Anh tiểu đội trưởng quản lý thì khỏi phải nói, răng môi đánh vào nhau lập cập. Bởi vì sợ trước cái chết đột ngột của cậu Linh. Vì sợ cả trách nhiệm không quản lý chiến sĩ cấp dưới. Người dân được dịp xì xào. Người thì bảo là bị trúng cảm chết. Người thì bảo là hay là làm việc dưới nắng. Mệt quá rồi đột quỵ. Thế nhưng cũng có người nói rằng ấy là bị con ma nước nó dìm chết. Xác của cậu Linh được đưa về đơn vị, tránh đi sự hiếu kỳ. Sau khi pháp y mổ xẻ kiểm tra nguyên nhân, lạ thay là trong phổi của cậu Linh có nước, ở sau gáy lại có vết tím như là bàn tay ấn. Nước ở trong phổi thì chứng tỏ là cậu sặc nước mà chết. Thế nhưng lúc tiểu đội rời đi, cậu Linh chỉ đứng ở ngay vị trí nước nông tèo tèo, làm sao mà chết đuối cho được. Lúc này mới nghi ngờ, liệu cậu có bị ai dìm chết, là một vụ án mạng hay không. Sau khi kiểm tra camera nhà dân ở bên đường, người ta không phát hiện ra điều gì khả nghi. Cậu Linh từ trước tới giờ cũng không có hiềm khích với ai cả. Việc sát hại một quân nhân hoàn toàn không thể xảy ra. Cậu Linh lại là một người khỏe mạnh, cơ thể không có dấu hiệu xô sát hay vết thương nào cả. Duy nhất ở sau gáy có vết tím mờ mờ hình bàn tay. Điều này làm cho không ai tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết. Sau nhiều ngày điều tra, mời cả cơ quan chức năng vào việc, không có kết quả. Đơn vị cũng đành báo tin, kết luận rằng cậu bị say nắng, đột tử. Tất nhiên lý do này không thể thuyết phục được gia đình và dư luận. Những người dân ở biển, ngay gần bãi vàn, Người ta dỉ tai nhau rằng cái chết của cậu Linh thực ra là do thế lực tâm linh tồn tại từ lâu ở khu này gây ra. Tất nhiên lý do này ở trong trại thì không bao giờ được phép chấp nhận và không được tin. Mọi chuyện trôi qua trong sự bí ẩn, cho đến một ngày lại xảy ra một vụ khác. Đến bây giờ thì người ta mới ầm ĩ bàn tán. Độ mấy tháng sau, hôm ấy có một đoàn khách du lịch ở Hải Dương đến bãi Vàn. Họ tắm đến 5 giờ chiều, thời tiết bất ngờ chuyển xấu, khiến cho du khách kéo nhau lên bờ. Vì khách sạn ở trời mưa, biển kéo đến rất đột ngột ngay cạnh bãi. Ở trong đoàn có một người phụ nữ. Sau khi tất cả đã lên thì bỗng nhiên chị này quỳ dưới nước, sóng cứ to dần, vỗ thẳng vào mặt chị. Người nhà khó hiểu gọi mãi không thấy trả lời. Người phụ nữ kia quỳ nửa thân người ngập nước, nói làm nhảm, rồi ôm mặt khóc tu tu. Chồng chị này lội xuống kéo tay mà chị cứ vùng vằng không đi. Anh chồng tưởng chị giận dỗi gì đó, anh quát lớn. Thế nhưng thái độ của chị bỗng nhiên làm cho anh chồng chết sững. Đi lên. Hòa, đi lên, đi lên. Chị vợ lúc này nhìn anh chồng, đôi mắt mở trừng trừng. Không phải Hòa. Tôi là Linh. Không lên được. Chúng nó giữ chân tôi. Không lên bờ được. Không lên bờ được đâu. Da gà da vịt của anh chồng nổi lên. Là chị vợ nói bằng giọng của đàn ông, rồi ôm mặt khóc rưng rức. Chị cứ làm nhảm, làm cho anh chồng phát hoảng, hô hoán mọi người đến giúp. Người ta thấy chị vợ lúc này xưng tên là Linh, quê ở Thái Bình. Lúc thì nói bằng giọng đàn bà, sổ ra một tràng tiếng tàu kỳ lạ. Người nhà hò nhau kéo chị lên khỏi mặt nước. Vừa lên đến bãi cát thì chị này giật đùng đùng, sùi cả bọt mép. Một hồi chị bỗng nhiên cứ thế mà cười khủng khục, âm thanh nghe rợn người. Cho đến khi bàn tay của chị co quắp lại cào xuống bãi cát rồi ngất xỉu. Dân cư ở khu vực xung quanh lại được một dịp bàn tán với nhau. Cho đến khi chị này được đưa lên nằm ở ngay quán nước, lúc tỉnh lại thì chị cứ khóc òa lên hoảng loạn, chừng như sợ hãi, đưa tay chỉ ra biển. Người ta xoa dầu gió cho chị tỉnh táo, hỏi chị có nhớ lúc nãy làm sao không, sao lại nói năng liên thiên như vậy. Chị chỉ mếu máo nói, có thấy người thanh niên mặc áo đông xuân màu xanh bộ đội giữ chị lại, bảo nhờ chị báo tin. Chị còn trông thấy cả chục người đàn bà khác, ăn mặc như là người Trung Quốc, mặt mũi ai nấy trông dị hợm lắm, bu xung quanh chị nói như chửi như mắng. Nghe đến đây thì vụ anh đính chết mấy tháng trước lại ầm ĩ. Chuyện này đến tai đơn vị, nhưng người ta không tin, bảo là người dân đồn đại linh tinh. Nói là không tin cũng là vì kỷ cương. Thế nhưng nói gì thì nói, là con người, trong lòng của họ có tin hay không thì ai cũng biết. Vài ngày sau thấy có mấy cán bộ tổ hậu cần, người ta cùng với vài người dân mang đồ lễ. Người dân còn dẫn theo cả thầy đến để gọi hồn cúng bái. Theo người ta nói thì cậu Linh ở đây đã là vụ thứ 7, thứ 8. Trong độ chục năm trở lại đây, bị chết lạ lùng như vậy. Trước kia cũng có nhiều vụ đàn ông chết, nhất là đàn ông trẻ bị chết không rõ nguyên nhân, mà toàn là chết ở chỗ nước nông. Không ai ngờ tới là cái tử trạng y hệt như cậu Linh vậy. Lại có người kể rằng vào những đêm biển động, mưa gió bão bùng, ở trên bãi Vàn, người ta trông thấy có một nhóm người đàn bà ăn mặc quần áo như người tàu ra đấy mà đùa nghịch. Tiếng cười khúc khích, tiếng nghịch nước bòm bõm của họ vang động khắp cả bãi biển. Những khi ấy thì không ai dám ra ngoài cả. Những người vô tình giáp mặt với nhóm người phụ nữ này về không bị nhập, không bị dìm chết thì cũng sợ đến mức hoảng loạn đau ốm. Nghe đâu khi xưa ở đây có một con tàu của người Trung Quốc dạt về. Lúc ấy còn chưa phát triển du lịch, cho nên người ta sau khi biết họ là người Trung Quốc không xác định được danh tính. Những xác chết ấy được chôn tạm bợ đâu đó ngay dưới bãi cát của khu vực bãi Vàn. Câu chuyện này đã từ lâu lắm. cũng không ai xác định được là nó có đúng hay không. Thế nhưng những cái chết của những người thanh niên trẻ hàng năm vẫn cứ xảy ra hàng đêm, đặc biệt là những đêm mưa gió bão bùng. Người ta còn nhìn thấy những bóng dáng của một nhóm người đàn bà cứ lang thang ở trên biển, thoát ẩn thoát hiện, lúc khóc lúc cười trong tiếng sóng. Cậu Tú kể xong, ánh mắt nhìn ra xa xăm thở dài. Tôi cũng bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không biết, ngồi chú tâm. Miếng hành mỡ nướng ở trong bát từ bao giờ đã nguội. Tôi băn khoăn nghĩ liệu đây có phải là sự thật hay không. Đang định đi tìm cách giải thích khoa học thì bất chợt cậu Tú lại nói: "Anh muốn nghe tiếp chứ? Còn nhiều chuyện lắm." Trăng trên biển tỏa bóng nhẹ nhàng. Kể ra mà ngồi nghe chuyện ma trong lúc này nó cũng cuốn. Và lại tôi còn chưa muốn đi ngủ, cho nên tôi bảo cậu Tú tiếp tục kể. Mọi người bất giác ngồi gần vào nhau hơn, làm cho câu chuyện lại càng thêm ly kỳ. Đấy là vụ gần đây nhất ở đằng bãi lớn. Đảo này có mấy bãi, bãi phía đông bắc cũng có nhiều chuyện phức tạp lắm. Bãi phía đông bắc là bãi Hồng, một bãi biển thẳng và dài, chứ không cong cong như ở bãi Vàn. Bên bãi Hồng người ta nói rằng ở bên đấy có một loài hoa màu xanh dương. Loài hoa này rất hiếm khi nở, và mỗi một lần nó nở y như rằng lại có người chết. Cậu Tú cũng chưa có dịp nhìn thấy loài hoa ấy nở như thế nào, cậu cũng chỉ là nghe người già kể lại. Loài hoa ấy mọc ở kẽ đá, chỉ là những bụi cây nhỏ như cây cỏ. Thế nhưng một khi hoa nở thì loe ra, trông như là hoa rau muống. Nhụy hoa lại có màu đỏ tươi như máu. Người ta bảo rằng nhìn tổng quan, nó giống như là máu ở trong nước. Quả thực, mỗi khi hoa nở là có người chết. Bãi Hồng thậm chí còn linh thiêng hơn cả bên bãi Vàn. Những cái chết ở đây không chỉ nhắm vào một đối tượng nào, mà nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tỉ như mới gần đây có vụ chết một cách vô lý. Hôm đó có khách du lịch đông, lượng người đổ sang bãi Hồng tắm cũng nhiều. Trong đó có một đoàn khách ở Hà Nội hơn 20 người. Bởi vì người bơi đông chen chúc, không ai để ý đến ai. Một chị bị kẹt phao, chết đuối từ bao giờ. Cho đến khi tắm xong cả đoàn lên bờ thì người ta không thấy chị kia đâu. Đứng nhìn mãi mà đoàn chỉ thấy toàn người với người. Họ ngồi ngay trên bờ biển chờ. Mới đầu tưởng chị kia đã lên trước, đi đâu đó loanh quanh. Thế nhưng điện thoại, túi sách, ví thì vẫn để ở khu vực gửi đồ. Đến tận khi chiều muộn, người ta vẫn không thấy chị quay lại. Người tắm biển cũng đã ra về gần hết. Bây giờ mới tá hỏa chạy nhau đi tìm, xem là liệu có khi nào bị bắt cóc thì còn biết đường mà báo chính quyền. Tìm kiếm cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy chị này đâu. Bây giờ mọi người nhìn ra ngoài mặt nước, thủy triều đã lên, sóng càng lúc càng lớn. Mọi người mới nghĩ, hay là chị này đuối nước mà không ai biết. Nhờ dân làng chài và an ninh bờ biển mang cano tìm kiếm, rồi thậm chí là thả lưới quét và lặn tìm. Đến 9 giờ tối, chừng đã muộn lắm thì có người dân ở chỗ cầu phao công viên nước gọi lớn. Mọi người bây giờ mới chết sững. Nó ở dưới này này. Chết rồi. Chết người rồi. Tất cả đổ dồn về chỗ cầu phao. Đây là công viên nước trên biển. Tất cả đều được làm bằng phao nổi rất to. Chạy ra tới nơi thấy người kia đang đưa tay ấn ấn cầu phao. Có thứ gì đó nổi hẳn lên ở bên dưới mặt phao. Người ta ngụp xuống tìm thì phát hiện xác của chị này bị kẹt ở bên dưới đoạn phao nổi, rộng mấy mét. Lúc vớt lên thì đã cứng đờ, tay chân co quắp, người ngợm đã tím tái. Kỳ lạ là hôm nay cả đoàn lại không ai để ý tới chị này. Chị chơi chỗ cầu phao, không ai biết. Và không hiểu làm sao mà là chị lại rơi xuống bên dưới cầu phao kẹt chết. Nước ở đây cũng không sâu lắm. Vị trí phát hiện ra xác của chị, nước cũng chỉ ngang đầu người mà thôi. Thế nhưng vì lý do nào đó mà chị bị ngã rồi kẹt xuống dưới ấy không thoát ra được. Đã thế, chị này lại còn biết bơi. Lạ thêm ở chỗ là cầu phao này ban ngày đông người chơi lắm. Bảo vệ cũng trực ở đó suốt. Mà chị này bị kẹt không ai biết. Đúng là kỳ dị. Lần đó nghe mấy người dân ở đây người ta đồn, trước hôm xảy ra tai nạn một ngày, vách đá đó hoa nở. Đối chứng với những vụ chết người trước đã từng xảy ra, thì quả thực loài hoa màu xanh dương ấy, mỗi một lần nó nở giống như là điềm báo tử vong vậy. Vụ đó có ba người khách du lịch, hai gái và một trai đến bãi Hồng tắm. Câu chuyện ấy trước vụ của chị chết đuối ở cầu phao hơn một năm. Trong đó có hai người là một đôi yêu nhau và một người là bạn của người con gái đi cùng. Khi ấy đã đến giữa trưa, biển đã vắng. Cả đoạn này chỉ có mỗi ba người và chẳng hề có ai ở xung quanh. Cái đôi yêu nhau ấy thấy trời nắng quá thì rủ nhau lên bờ để nướng hải sản ngay chỗ bụi cây trên bãi cát. Chị bạn đi cùng thì chắc là lâu rồi không được đi biển, lại mải chụp ảnh. Cho nên chị còn lại gọi, cứ chần chừ không lên, bảo là đôi bạn ấy cứ lên trước. Cặp đôi lên bờ chuẩn bị đồ, nhìn chị kia vẫn cứ một mình đi lang thang ở trên bãi như là đang nhặt vỏ ốc. Họ bảo nhau đi tìm củi rác để đốt than. Một lúc không để ý tới quay lại thì thấy chị bạn đã ngồi gục mặt xuống nước nhìn ra ngoài biển, không hiểu là chuyện gì. Hôm ấy mặt biển không có sóng, tất cả im phăng phắc, gọi mãi không thấy chị bạn thưa, cứ ngồi gục mặt giữa trời nắng chang chang. Sợ chị say nắng, hai người lội xuống kéo lên. Tới nơi thì kinh hoàng thấy chị này đã chết tự bao giờ, cái đầu gục xuống nước, tóc tai bê bết, máu từ hai lỗ mũi còn đang nhỏ ra tong tỏng, kinh hãi. Cặp đôi này sợ quá, khênh chị lên bờ và hô hoán. Lúc người dân đến thì thậm chí phở bún cơm cháo kèm theo nước và cát còn ộc ngược ra ngoài, trông vô cùng kinh dị. Không ai biết lý do chị chết, nhưng người dân xung quanh thì bảo trước một ngày loài hoa kia cũng nở. Ở cái bãi này người ta kiêng nhất là tắm vào buổi trưa. Đã rất nhiều vụ tắm trưa một mình không ai để ý, đến khi phát hiện ra thì không biết đã chết tự bao giờ. Điều kỳ dị là chị này chết quỳ, quỳ cắm đầu xuống nước không ngã, cái xác cũng không đổ, ngồi dưới đó nước ngang tầm ngực. Lúc gọi điện báo tin cho mẹ chị ở nhà thì bà chết lặng. Chị này đầu năm có đi xem bói thì thầy đồng phán là năm nay tuyệt đối kỵ sông nước. Bà mẹ cũng đã cấm tiệt, thế nhưng chị giấu mẹ đi với bạn rồi xảy ra sự thương tâm. Thế mới nói chuyện tâm linh không thể đùa được. Nếu như lần đó chị nghe lời thầy không đến khu sông nước, nếu như đôi bạn kia gọi chị lên bờ cho bằng được, thì chị có chết hay không, không ai chắc. Những cái chết thường xảy ra giống như là có sự báo trước tiềm tàng, và thường có những chữ nếu. Nghe người còn sống kể là lúc chị bạn kia còn nói một câu, bây giờ ngẫm lại mới biết là điềm đấy. Lên trước đi, tao nghịch một tí, lâu lắm mới được ra biển, chứ phải tranh thủ, sau này bận đến lúc muốn đi cũng chẳng được. Và thế là cuối cùng chị cũng chẳng được đi một lần nào nữa. Tôi nghe đến đây mà rùng mình. Hai cái chết kỳ quặc với những sự khó hiểu đầy bí ẩn từ chính những người dân địa phương kể lại. Quả thực là không muốn tin thì cũng phải tin. Nếu như là hồn ma bị ma nhập, tôi có thể giải thích được theo khoa học là do sóng não bộ phát ra những điện từ. Mỗi một con người là một tần sóng khác nhau. Đến khi người ta chết đi, tần sóng đó mạnh hay yếu và có thể tồn tại ở vị trí đã chết. Những người hợp vía sẽ vô tình bắt được tần sóng mới xảy ra hiện tượng nhập. Thế nhưng về cái vụ cứ hoa nở là có người chết và vụ thầy đồng đã báo, vụ nói gở mồm thì nó không tà nào mà giải thích nổi. Không lẽ đây là trùng hợp? Hay là những điều tâm linh bí ẩn cho tới nay vẫn chưa giải thích được? Thấy tôi im lặng, Tú rót cho tôi một chén rượu. Mấy anh em ngồi xuống uống thêm một vài ly với nhau. Thì có anh bên xã là anh Đại vỗ vai tôi nói: "Uống đi chú. Mấy cái chuyện ở bãi này bây giờ phải anh kể cho chú nghe. Ở ngoài xa bờ của dân biển ấy." "Uống đi, từ từ mà nghe, đêm nay còn dài." Càng uống, thế nào mà tôi lại càng cảm thấy ngọt giọng. Không biết có phải là do những câu chuyện mà cậu Tú kể nó cuốn quá hay không, hay là do cái men rượu ở nơi đây và được ngồi dưới khung cảnh này nghe chuyện, đầu óc của tôi cứ miên man suy nghĩ. Anh Đại xé miếng mực một nắng dày bịch đưa cay. Anh vừa nhai vừa bắt đầu kể những câu chuyện bí ẩn ở ngoài xa bờ trong tiếng nhai nhóp nhép. "Dân biển ở đây thiếu gì chuyện. Ở vùng biển này ngư dân muốn đánh bắt được cá thì phải thuộc lòng những tọa độ nhiều cá, nếu như không muốn đi về với cái khoang rỗng. Những tọa độ này thì được xem bằng radar phục vụ đánh bắt. Mỗi một thuyền, mỗi một nhà, một hội đều có những điểm cá riêng và không muốn tiết lộ cho những thuyền khác. Theo tiếng lóng thì họ gọi đó là điểm vàng đấy. Điểm vàng để đánh cá là những điểm bí mật. Thế nhưng có những điểm vàng, mặc dù là có nhiều người biết, họ vẫn bỏ qua không dám thả lưới. Hoặc là có bắt thì cũng phải bắt thật nhanh rồi còn rời đi, chứ tuyệt đối không dám mà lặn xuống để tìm sản vật đâu." "Thật đấy, có tin không?" Tôi hơi nhíu mày. "Sao lại như thế hả anh?" Anh Đại chậm rãi: "Bởi vì ở đó có dớp, đã có những người lặn xuống mà không về được, hoặc là xảy ra tai nạn đấy." Chất giọng khàn khàn của anh Đại cất lên hòa với tiếng sóng biển ù ù. Tôi ngồi khoanh chân chống tay lặng lặng lắng nghe, cảm nhận vị mặn của gió biển thấm vào cơ thể cùng với câu chuyện đầy kỳ bí. Ở làng trài có gia đình nhà Hòa Chính. Chuyện xảy ra cách đây chưa lâu, nó liên quan đến một trong những điểm cá được gọi là điểm vàng. Đêm hôm ấy chị Hòa đang ngủ say, trời nổi cơn giông tố. Chị nằm ngay ở bên giường ôm đứa con mới đẻ chừng vài ba tháng. Chị Hòa và anh Chính trẻ tuổi, hai vợ chồng đã có với nhau ba mặt con. Đêm ấy anh Chính theo tàu ra khơi chưa về. Nói thì nhà này khổ, chồng đi lặn biển thuê, vợ ở nhà chồng rau nuôi lợn. Đang ngủ say thì tự nhiên chị nghe có tiếng gọi ở ngoài cửa. Tiếng gọi đầu tiên rất bé, pha cùng với tiếng sóng mỗi lúc một dập dềnh. Chị Hòa mở mắt ngẩng đầu: "Hòa ơi, Hòa." Chị nhìn ngược nhìn xuôi, âm thanh lại vang lên ở bên ngoài: "Đóng cửa vào, đóng cửa vào đi Hòa ơi, Hòa." Chị nhòm hẳn dậy, thế nhưng chẳng có ai cả. Tiếng gọi tên cũng im bặt, xung quanh chỉ là bóng tối mù mịt. Nghĩ là mình nằm mộng nằm mị, chị lại nằm xuống tiếp tục ôm con. Vốn dĩ gia đình chị cũng không mấy tin vào chuyện ma quỷ, linh hồn. Thế nhưng chuẩn bị đưa giấc tiếp thì tiếng gọi não nề kia lại cất lên. Lần này âm thanh cứ vang vọng, đến độ chị có thể nghe rõ. Ấy là giọng của chồng mình, kèm theo tiếng lạch cạch của cửa sổ buồng: "Hòa ơi, Hòa, Hòa ơi." "Dậy, dậy đóng cửa vào. Chứ không mưa ướt hết cả nhà bây giờ. Hòa. Chị Hòa giật mình, bật phắt dậy. Tiếng gọi lại im phăng phắc. Trong cơn mơ màng, đôi mắt còn toét nhèm, chị mơ hồ thấy hình ảnh của anh chính chồng chị đang đứng lập lờ nơi mặt nước nhìn mình, rồi sau đó tan biến. Chị dụi dụi mắt cho tỉnh táo, mở cửa buồng, thấy ở bên ngoài trời mưa. Mưa cứ to dần to dần. Cánh cửa sổ bật ra tự bao giờ. Chị Hòa vội vàng bước ra đóng cửa lại. Dưới nền gạch đã bị mưa tạt ướt. Chị khó hiểu nhìn xung quanh một lượt, nhưng cũng không thấy có gì khác lạ cả. Thì ra là nãy giờ chị nằm mơ thấy chồng gọi. Bây giờ mới là nửa đêm thì làm gì có chuyện chồng chị gọi tên vào lúc này. Tàu của anh chính thì phải 8 giờ sáng mai mới về bến. Chị lắc đầu nghĩ, có khi là do mình mới sinh nở cho nên tâm lý không ổn định. Lúc chị thở hắt ra một hơi quay vào buồng định ngủ tiếp, trong đầu đầy những băn khoăn, không hiểu vì sao mình lại nằm mộng như vậy. Chị Hòa không biết rằng ngoài kia, nơi mặt biển, mưa vẫn trút xuống như xối nước, lấp ló những cái đầu đen xì xì đang từ từ trồi dần lên. Trong giây lát, nó lại lặn tụt xuống. Sáng ngày hôm sau, mưa gió đã tạnh, cũng là lúc tàu cá lần lượt cập cảng. Cả làng chài yên bình thì bỗng nhiên nghe tiếng chị Hòa gào khóc thất thanh, tiếng người gọi nhau ý ới. Chị Hòa bế thằng cu con chạy vội đi, líu díu theo sau là hai đứa trẻ, cũng ngã rúi rụi, vừa chạy vừa khóc. Cái tin anh chính chồng chị chết như sét đánh ngang tai. Người ta quấn xác anh trong một cái chăn dày khiêng xuống, xác đã cứng ngắc, da rẻ tím tái. Chị Hòa sốc, lăn ra ngất lịm. Nghe đâu là anh chính lặn chết vào lúc 1-2 giờ sáng. Sau khi hết thời gian lặn tăng 1, người trên tàu đợi không thấy anh nổi lên, liền lấy hơi lặn xuống tìm. Họ phát hiện anh chết lơ lửng ở sâu dưới mặt nước tối tăm. Vụ đó làm cho cả làng chài xôn xao. Người ta bảo rằng là anh chính sau khi chết về báo mộng cho vợ. Thế nhưng hồn của anh thì chưa về được. Họ hàng nhà chị Hòa gạt phăng đi, kể ra thì cũng tội. Cái điểm vàng mà nơi anh chính lặn chính là điểm mà nhiều tàu đã tránh từ lâu. Sau khi chị Hòa tỉnh dậy, lo tang sự cho chồng xong xuôi, người làng bảo gia đình nên ra biển để gọi hồn anh về cho anh ấy đỡ khổ sở, đỡ trôi nổi lênh đênh. Cơ mà gia đình chị Hòa họ cũng gạt đi. Hơn một tháng sau, chuyện đau lòng với cái dòng họ này lại một lần nữa xảy ra. Lần này cũng là một người trong họ hàng nhà anh chính. Nó xảy ra đúng tại nơi điểm vàng định mệnh ấy. Ông Chỉnh là chú ruột của anh chính. Đêm ấy sau khi lặn xong tăng 1 thì ngồi ở mạn tàu nghỉ ngơi lấy sức, chờ thêm một lúc để tiếp tục lặn tăng 2. Trên tàu lúc đánh bắt, người ta thường là hay ăn đêm. Có mấy ông đang ngồi nấu mì tôm, ăn với con tôm con mực, những con nhỏ. Bỗng nhiên ông Chỉnh kêu ớ lên một tiếng, rồi bất thình lình ông ngã bật ngửa rơi đánh tùm xuống nước, biến mất. Cái dây ống thở cứ bị lôi theo vùn vụt. Người ta tá hỏa chạy về bên ấy tìm, nhưng không thấy bóng dáng của ông Trình đâu. Lập tức hai người thợ lặn cũng nhảy xuống, bởi vì cái dây thở này chỉ để cung cấp dưỡng khí, chứ nó không kéo người lên được. Họ lặn xuống mãi sâu thì thấy ông Chính đã tắt thở. Đôi mắt của ông trợn trừng, đã lơ lửng dưới mặt nước. Có người nói, có lẽ ông Chỉnh trong lúc ngồi nghỉ bị thay đổi áp suất mà lên cơn đột quỵ. Có người thì bảo là ông trúng gió, ngã xuống rồi bị sặc nước bất ngờ, cho nên ông mới chết trợn cả mắt há cả mồm lên như vậy. Thế nhưng đêm ấy đã mấy lần ông Chỉnh nói vu vơ. Có mấy người thợ lặn đồng nghiệp bảo ông lặn xuống nước chơi cùng với thằng Chính. Có lúc thì ông chỉ tay ra sau thuyền mà ông ấy bảo, Thằng Chính nó về. Nó vịn tay vào mạn thuyền ngó vào cái kìa các ông ơi. Chẳng biết là ông Chỉnh nói vậy là đùa hay là thật, vì khi ấy trên tàu không ai bắt lời. Đi biển người ta kiêng nói đến những chuyện xui rồi. Thế nhưng đột nhiên ông ấy chết, làm cho câu chuyện nửa vời lúc trước cứ ám ảnh không thôi. Liệu ông Chỉnh có phải là bị cháu ông kéo đi hay không? Tại sao đã leo được lên tàu ngồi nghỉ mà lại lộn xuống chết thì quả thực là khó mà giải thích. Điểm vàng nơi hai chú cháu nhà ấy chết, từ đó không ai dám đến đánh bắt. Mặc dù là bên dưới người ta nói là có nhiều cành trà đào đẹp, nhiều cá ngựa. Thế nhưng vì sợ rớp, tàu bè mỗi một khi ra khơi đánh bắt cũng đành phải bỏ qua trong tiếc nối. Tôi ngồi nghe đến đây thì lạnh hết cả sống lưng. Những chuyện người chết kéo nhau đi như thế này, hoặc là nói gở mồm, nói điềm, tôi cũng đã từng nghe rất nhiều. Tỉ như cái chuyện của chị gái chết ở bên bãi Hồng mà cậu Tú vừa kể. Thế giới quan không tin vào tâm linh trong tôi đã bắt đầu bùng lên. Tôi bảo rằng đó chỉ là trùng hợp, có thể là ông Chỉnh bị ám ảnh bởi cái chết của cháu mới thành ra nói như vậy. Anh Đại nhìn tôi, giọng của anh hạ thấp xuống. Thế còn giấc mơ chồng đứng ở dưới nước bảo đóng cửa sổ của chị thì cậu giải thích thế nào? Đến đây thì tôi cứng họng, tôi gãi đầu gãi tai, không biết phải nói ra làm sao. Có ánh đèn xe máy từ dưới chân dốc phi lên chiếu vào chỗ ngồi của mấy anh em, là một cậu công an trẻ trong ba người hồi nãy đã quay lại. Cậu Tú nhanh chóng hỏi tình hình. Cậu này đá chân trống xuống. Xong rồi anh ạ, lại là cái xác không thừa nhận. Giải quyết nhanh, cho nên em quay lại đây. Anh Trường và anh Việt đang làm nốt văn bản để mai báo cáo lên trên. Chắc là người Trung Quốc đấy. Bọn buôn lậu hay thanh toán lẫn nhau hay sao ấy. Em thấy trên cái xác có nhiều vết thương lắm. Cậu này tên là Tuấn, kém tôi 2 tuổi. Lúc nãy chỉ nghe giới thiệu, chứ cũng chưa có nói được vài ba câu. Nghe Tuấn nói là xác người Trung Quốc, tôi lại càng tò mò. Tôi hỏi rằng là có chuyện liên quan đến ma cỏ người tàu, hay là chuyện xác của người tàu dạt về đấy hay không? Cả đám nhao nhao, ai nấy liền rôm rả. Chuyện ma tàu đấy à? Ôi giời ơi, có mà đầy. Để tôi kể cho. Câu chuyện lại được tiếp tục. Xung quanh đống lửa bập bùng, và bên ngoài kia, gió biển thỉnh thoảng thổi vào lồng lộng vi vút, đem theo cái mùi tanh tanh mát mát của biển. Anh Long bấy giờ bảo mọi người nói nhỏ thôi, bởi vì ở biển đến giờ linh, cho nên câu chuyện có khi nó sẽ cuốn theo gió biển mà bay ra khơi. Mấy anh em say xỉn đưa tay lên mồm xuyệt xuyệt. Anh Long châm điếu thuốc, anh rít một hơi thật sâu nhả theo gió. Chuyện về người tàu, ma tàu còn nhiều hơn cả chuyện của ta đấy. Hòn đảo này trước đây toàn là người tàu ở, cho nên tàn tích mà chúng nó để lại cũng nhiều. Năm đó bên mình mới đưa dân ra tiếp quản làm kinh tế, cho chúng nó về nước. Bây giờ nghĩa địa người tàu vẫn còn, và cả những công trình đào bới ở trên đảo, thi thoảng người ta vẫn đào phải mộ tàu đấy. Tôi nghe vậy liền hứng thú. Tôi bảo anh Long kể chuyện ma tàu nghe xem. Anh ấy giơ tay, cứ từ từ kể chuyện về những cái xác người tàu trước. Như là thằng Tuấn vừa đi làm về kể đấy, vùng biển đảo này giáp danh với biên giới Trung Quốc, những vụ xác người tàu có hoặc là vô thừa nhận dạt về đây nó nhiều đến độ còn chả nhớ rõ là đã xảy ra bao nhiêu. Nhà anh ở ngay vùng ven, cho nên từ bé đã được chứng kiến, chắc chắn là không dưới 2 bàn tay đâu. Xác người tàu thì hay dạt vào những cái bãi đá, bãi ốc hoang vắng, hoặc là dạt vào những đảo nhỏ lân cận như là Bốn Dầu, Mã Châu, chứ dạt vào bãi Vàn, bãi Hồng như những trường hợp kia thì ít lắm. Đợt trước nghe anh bên cơ quan chức năng gần nhà anh kể, lắm vụ kinh lắm. Ở đây trước kia anh em phải kiêm đủ mọi mảng, kể cả hốt xác đem chôn các kiểu, chứ không có rạch ròi phân chia theo từng tổ từng đội như bây giờ. Ông này ông ý đi bốc xác người tàu dạt về suốt ngày. Có những vụ xác dạt vào trương phình cả lên, bị sóng đánh cho rụng mẹ cả đầu, cả chân cả tay ra, nghĩ thôi đã chết khiếp. Có những vụ kinh khủng hơn thì trôi nổi nhiều ngày, đến khi dạt vào bờ, phân hủy đến nỗi không ai nhận ra nổi. Đến khi xuống nghiệm thu thì cái xác phơi nắng nhiều ngày, máu mỡ chảy ra rề rề, cua ốc bám vào rỉa thịt. Anh em còn phải lấy mo xúc hết cả cát lẫn thịt đem đi chôn. Ghê lắm. Nghe đến đây tôi lợm giọng buồn nôn. Hồi bé ở quê tôi cũng đã từng chứng kiến một vụ vớt xác ở sông, cho nên tôi vẫn còn nhớ và tợn. Đúng là cái nghề nào thì cũng có cái nỗi khổ, cái vất vả của riêng nó. Tôi hỏi vì sao lại có nhiều người Trung Quốc chết dạt vào đây như vậy. Anh Long tiếp. Thỉnh Tuấn nó nói rồi, đây là vùng biên ở biển, cho nên cũng giống như đất liền, tránh làm sao được cái việc chúng nó buôn lậu. Có những cái chết là do các băng đảng chúng nó thanh toán nhau rồi ném xác xuống biển. Có những cái chết là do tai nạn tàu thuyền gây ra. Có những cái chết là của ngư phủ bên họ gặp thiên tai, theo sóng trôi dạt vào. Ở đây ta tàu tranh nhau đánh bắt cá lẫn lộn, cuộc sống cũng vậy, cho nên lý do chết thì cũng như thế thôi. Tôi gật gật, nghe anh Long kể, cho đến bây giờ tôi mới hiểu được về cuộc sống của người dân ở nơi đây. Quả thực là ngoài sóng gió ra thì cũng nắm thứ gian truân. Tôi hỏi rằng dân biển vớt xác liệu có kiêng kỵ gì không? Ở đất liền thì khi vớt xác thấy có nhiều điều phải kiêng lắm. Anh Long bấy giờ mới giải thích. Có nhiều thứ kiêng, nhưng khác hẳn với trong đất liền. Nếu như trong đất liền phàm là những con sông lớn, người ngư phủ gặp xác chết trôi, có khi họ bỏ qua, họ lờ đi, họ sợ hà bá phạt tội, cướp mất miếng cơm, thì ở đây là người ta vớt, chứ người ta không có bỏ. Theo quan niệm, nếu như gặp phải xác chết trôi, tàu sẽ vớt lên đem về đảo an táng, thì người xấu số ấy sẽ phù hộ độ trì cho tàu. Nói về vấn đề này thì cũng nhiều vụ lạ xảy ra lắm. Đã từng có vụ tàu của ông gần nhà anh ấy trông thấy xác một người đàn ông nổi dập dành ở gần đuôi tàu. Ông chủ tàu vì lần đầu gặp cho nên sợ không dám vớt, cho tàu chạy đi. Thế nhưng chạy đến đâu thì cái xác lại cứ bị sóng cuốn trôi theo tàu tới đó. Thế nó mới ghê chứ. Lại có vụ, ban đêm đang ngủ thì dưới khoang tàu, tự nhiên nghe tiếng lách ca lách cách. Nhìn ra bên ngoài thì chỉ thấy mặt biển màu đen tối mù mịt. Làm gì có ai mà gõ. Suốt cả một đêm như vậy, nằm ngủ mà cứ nghe tiếng gõ. Họ biết là họ bị trêu bởi những linh hồn trôi dạt trên biển. Sáng ngày hôm sau mới đi quanh mạn tàu kiểm tra. Lúc chuẩn bị nhổ neo thì thấy ngay một xác người nổi dập dành sát bên hông tàu. Lúc đấy mọi người sởn cả da gà. Họ biết ai là người gõ cửa sổ. Những chuyện ma trên biển nó lêu trai và kỳ dị lắm. Tôi chợt cảm thấy rùng mình sau vài câu chuyện mà những người nơi đây kể. Thế giới quan của tôi đến lúc này đã lung lay sắp đổ sụp đổ. Tôi hỏi anh Long, thế còn những chuyện về ma tàu ở trên đảo thì sao? Sao người ta không trả xác họ lại cho bên Trung Quốc? Anh Long mới nói, không có giấy tờ, không thừa nhận thì ai chịu mang về mà trả chú. Thôi toàn chôn ở ven biển, theo thời gian thì những cái nấm mồ đó cũng bị gió thổi nó mại dần. Nói về ma tàu thì khiếp lắm, người đây người ta sợ ma tàu chứ không sợ ma ta. Có chuyện này anh mắt thấy tai nghe, hoàn toàn là thật đấy. Cách đây 5 năm đã từng có một vụ đào móng nhà, nhưng đào phải mộ ma tàu. Cả nhà ấy bị hành cho sơ xác, chết tiệt, chết giáo, chỉ còn lại có vài móng. Những câu chuyện anh Long kể càng lúc càng trở nên kỳ bí. Tôi hồi hộp, tất cả mọi người im lặng, nhìn ra hướng của anh Long, không ai dám chen lời. Gia đình ấy là của ông Tâm bà Nhân, một nhà khá giả, có đến 2 con tàu. Một con tàu chở khách du lịch, một con tàu ra khơi đánh bắt. Đợt đấy ông Tâm có mua được một mảnh đất lớn ở ven thị trấn. Bãi đất này trước kia chưa từng có người xây, cho nên có thể coi gia đình ông Tâm là đến khai phá lần đầu tiên. Đợt ấy ông Tâm xây nhà vườn ở trên đảo. Mà để xây một cái nhà ngoài đảo này thì kể cả về kinh phí lẫn vật liệu, giá thành, công thợ đắt đỏ vô cùng. Hôm đó nhà ông Tâm đào móng nhà, thế nào mà đào được 5-6 cái chum sành. Ở xung quanh đều có bia chữ bằng chữ Hán cổ, chứng tỏ đây là mộ Tàu chứ không phải là mộ ta. Hồi ấy người Tàu sau khi cất bốc xong thì họ hay cho vào chum vào lọ, chứ không cho vào quan vào quách như ở Việt Nam. Mặc dù đã cúng kiếng chuyển đi hẳn hoi, thế nhưng xây nhà dọn đến ở xong, đêm nào cũng bị một đống người đứng ở đầu giường, họ xì xà xì xồ khóc lóc chửi mắng đuổi đi, khiến cho người nhà ai nấy chết khiếp. Nghe chị con dâu ông ấy kể, nửa đêm nghe tiếng lao sao nói chuyện với nhau, cái gì mà pú tủm pú tả, ghê lắm. Có đêm, hai vợ chồng đang thiêu thiêu ngủ, nó dựng lật cả cái giường. Đến lúc bàng hoàng ngã vật ra, ngẩng lên nhìn thì thấy hai đứa chúng nó đứng ở đầu giường, cầm chân giường nhấc lên. Khuôn mặt của nó trắng bờn bợt như là được thiếp giấy bổi. Hai bên má được tô son đỏ, cái miệng thì trúng cha trúng chếm, trông cứ như là con hình nhân bằng giấy. Đêm giao thừa, thế nào mà nhà tự dưng bị bát hương đổ hất văng tung tóe xuống sàn. Ai nấy kinh hãi bỏ chạy, mấy ngày sau còn không dám về. Đến khi đủ gan gọi cả người dân làng đi đến xem trở về, thì trên cái lớp cho nhang bay tứ tung phủ thành một cái màn mờ mờ như bụi ở trên sàn. Người ta nhìn rõ là những dấu tay, thế nào mà lại không phải là dấu chân, chỉ toàn là dấu tay. Dấu tay của trẻ con có, dấu tay của người lớn có, lại có cả những dấu tay thô kệch của đàn ông và cả những dấu tay thon mảnh của đàn bà, chi chít ở khắp nơi, dưới sàn, trên tường và thậm chí kể cả ở trên nóc, trên trần nhà cũng có. Ông Tâm bà Nhân sau đó không biết vì sợ hay là vì sao mà sinh bệnh, theo nhau chết cùng một đợt. Anh con trai cả ở lại nhà hương hỏa thì cũng bị ám đến nỗi mắc bệnh tự kỷ, rồi cuối cùng treo cổ luôn ở phòng khách ngay trước ban thờ gia tiên. Vợ con anh này cùng với vợ chồng chú út hãi quá, phải đóng cửa nhà này chuyển đi luôn. Bây giờ cái nhà đó bỏ không, cứ mỗi một đêm trăng sáng, người ta lại thấy cả chục bóng người cứ đi đi lại lại trong căn nhà ấy. Thế nhưng họ đi lại không phải là bằng chân, mà là họ chồng ngược chồng chuối đi lại quanh đó. Có ông kể rằng là ban đêm ông có việc đi qua, tò mò nhìn thấy đám người ấy, ông cứ tưởng là hay là cái phường ăn trộm. Ông đang đứng nhón chân ngó qua bờ rào vào xem, thì những cái người đang trồng chuối đi lại ấy nó quay phắt ra nhìn ông. Khuôn mặt trắng như giấy bồi, hai cái đốm tròn tròn ở hai bên má, con mắt đen xì xì, và cái bờ môi tô son đỏ trúng chím. Ông hết hồn hết vía mà chạy. Tôi đưa mắt nhìn sang cậu Tú đang rúm gió. Cảm giác của tôi sau khi nghe xong câu chuyện của anh Long thì cũng không khác gì Tú. Hai cẳng chân của tôi bây giờ đã quíu lại với nhau. Tôi hỏi rằng là nhiều ma Tàu như thế, tại sao không mời thầy cúng trấn trạch mà lại để cho họ làm loạn? Anh Long bảo là ở đây cũng có nhiều thầy cúng lắm, đã làm đủ mọi việc cúng bái, thế nhưng gần như là bó tay trước ma Tàu. Anh lại kể một chuyện khác. Trong họ nhà anh có một thằng cháu là thầy giáo dạy ở một trường gần khu vực nhà ông Tâm nọ. Năm nọ khi trường đào hồ chữ nước mưa sinh hoạt, đen đủi thế nào lại đào trúng cái huyệt, trong ấy có đến 8 cái chum sành. Đoạn ấy xui là máy xúc múc quá tay, cái chum vỡ tan tành. Thằng này tuy không chết, thế nhưng bây giờ ngớ ngẩn. Đoạn ấy sau khi vỡ mấy cái chum, xương cốt bị lòi ra lẫn lộn. Trường thì toàn là đàn bà, đội máy xúc biết đây là mộ Tàu, cho nên lập tức họ rút khỏi công trình, không dám xử lý, mặc kệ nhà trường muốn làm gì thì làm. Thằng cháu anh cũng là người gan dạ, là dân tri thức, cho nên bỏ ngoài tai mấy cái câu chuyện ma quái. Nó xung phong đi mua tiểu, xếp xương lại cho họ. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao sếp lẫn lộn. Thế rồi nó về nó bị ma nhập. Nó ôm bụng lăn ra nhăn nhó. Đợt ấy phải mời đến mấy thầy về mới cứu được nó. Lúc nó bị nhập nó toàn nói tiếng Tàu. Các thầy phải làm lễ suốt một ngày. Cái vong đó mới chịu đi. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, thằng này nó thành ra ngơ ngơ. Bây giờ nó không đi dạy học nữa. Nó cứ đi lang thang khắp nơi cười hành hạch. Đấy là chuyện trong nhà anh ấy luôn đấy. Mộ Tàu đấy. Không phải là đùa được đâu. Nhắc đến người cháu của mình, anh Long xót xa trầm xuống. Những tiếng thở dài của mọi người như ngầm xác nhận câu chuyện của anh là đúng với sự thật. Tôi cũng không còn một chút nào hoài nghi. Những sự kiện ly kỳ đã từng xảy ra khiến cho tôi lại càng thêm ghê rợn. Tôi không tài nào phủ định hay là gạt đi. Có lẽ là con người ta cũng vậy. Chỉ còn cách im lặng và sống chung. Mấy anh em chúng tôi cứ thế tiếp tục ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện ma không đầu không cuối đã từng xảy ra. Bên tai tiếng gió thổi ù ù. Tôi hít sâu một hơi, đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm ở ngoài biển. Nơi ấy chỗ bãi cát có những con sóng bạc đầu đang vỗ vào bờ. Tôi chợt mơ hồ nghĩ liệu rằng là có ai đang ở đó đứng đó lặng lẽ nhìn mình ngay lúc này hay không. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Thực sự là không có đùa được đâu. Cuộc trò chuyện của chúng tôi và những người bạn nơi biển đảo đến tận 4 giờ sáng mới tàn cuộc nhậu. Tôi đã say lắm rồi. Thực sự là tôi say lắm rồi. Tôi không tài nào mà chịu nổi nữa. Tuy nhiên men rượu bốc lên, cảm giác đầu của tôi hơi quay cuồng. Tôi lang thang đứng lên, siêu vẹo đi về phía khu nhà dành cho khách. Lúc đi vòng qua, có mấy bụi cây bụi mọc cao ngang ngang đầu người. Bất chợt tôi bắt gặp một người thanh niên, có lẽ chạc tuổi tôi, nước da đen nhẻm rắn giỏi. Tôi mỉm cười. Anh đi đâu đấy? Người thanh niên quay sang, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Sau một giây lưỡng lự, cậu ấy nhoẻn một nụ cười đặc trưng của dân miền biển. À, em chuẩn bị đi ra bến, theo tàu để đi lặn đấy. À thế à, ra là thợ lặn. Vâng, anh có đi không? Ra biển thú vị lắm. Tôi thật ra cũng tò mò lắm. Nếu như có dịp, nhất định tôi sẽ phải theo tàu ra khơi để xem như thế nào. Ấy thế nhưng lúc này thì say lắm rồi. Tôi lắc lắc đầu. Cảm ơn, hôm nay mình uống hơi nhiều. Có lẽ là để hôm khác. Mình còn ở đây 10 ngày cơ mà. Cậu thanh niên cười thật tươi, sau đó khoác lên vai cái bộ áo da dành cho thợ lặn biển. Đoạn cậu vẫy tay mà đi. Thế thì em đi một mình đây. Anh đừng có lo. Ở đây bất kỳ lúc nào anh cần, cứ ra ngoài bên chỗ bến cầu tàu ấy. Chúng em ở đây đều biết các anh đến mà. Có gì theo bọn em ra biển lặn biển, thích lắm. Được rồi, cảm ơn cậu. À mà này, cậu tên là gì? Để tôi lúc nào ra ngoài đấy, tôi có biết đường hỏi. Dù sao thì quen biết nhau. Đến lúc đi cậu còn làm hướng dẫn viên cho tôi. Em tên là Trinh. Thôi em đi nhá. Lúc này men rượu đã nồng nàn, ánh mắt của tôi đã mờ đi. Nhìn ra bóng dáng của người thanh niên đang chạy trên bãi cát hướng về chỗ bến tàu. Tôi thở dài, rồi tiếp tục lội cội đi về hướng khu nhà nghỉ dành cho khách. Bỗng nhiên trong giây lát tôi khựng lại. Trinh, sao cái tên này quen thế nhỉ? Trinh. 10 ngày khảo sát thực địa của tôi và cả đoàn trên đảo trôi qua nhanh như cơn gió. Mới ngày nào vừa đặt chân đến đây, cuối cùng cũng phải chia tay mọi người để về trong đất liền. Ngồi trên chuyến tàu đêm, tôi tiếc nuối ngẩn ngơ nhìn hòn đảo xinh đẹp từ xa, như ánh đèn lấp lánh hòa cùng với bầu trời. Tôi thở dài vươn một hơi, đi vào trong khoang khách chợp mắt. Phải độ 2 tiếng nữa thì mới vào đến đất liền. Cộng với việc lúc chiều nay lên hoan, tôi có uống với anh em hơi quá chén. Gục đầu ở bên kia, ngồi dựa vào chỗ mạn tàu, ở trong khoang, tôi thiêu thiêu ngủ. Ánh mắt của tôi mơ hồ nhìn ra cánh cửa sổ trên mạn tàu ở phía biển. Bên tai tôi có tiếng gì đó, như là tiếng lách ca lách cách, như là tiếng ai gõ vào cửa sổ, hòa cùng với tiếng sóng vỗ rì rào, rì rào. Cơn buồn ngủ kéo đến, mắt của tôi díp lại với nhau. Nhưng một chút ý thức còn sót lại của tôi bỗng nhiên thúc đẩy tôi mở mắt, nhìn qua cái ô cửa sổ nho nhỏ ấy. Ngoài ấy có bóng dáng của một cái đầu đang từ từ nhô lên ngay trên mặt biển. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, tôi mơ hồ nhìn thấy là khuôn mặt của người thanh niên ấy, là nụ cười của người thanh niên ấy. Cậu ta dập dành trong những con sóng. Chính là cậu Trinh. Trinh, cháu ông Trịnh. Cháu ông Trịnh. Văn Mẫn K-pop, em ở đây đang có tác giả Trung Kiên và cô Đồng An, là hai người rất là hiểu về về cái tâm linh cửa thánh, em có thể hỏi trực tiếp luôn. Họ còn rành hơn anh nữa. Ok. Một cái câu chuyện tuyển tập những cái câu chuyện ma ngắn. Thật ra thì nếu như anh chị em mà đến những cái làng chài ven biển đó, anh chị em cũng sẽ được nghe rất nhiều những câu chuyện liêu trai. Mà trong đó có một cái câu chuyện vừa rồi tác giả Trung Kiên kể, tôi cũng đã từng được nghe người dân ở làng chài ở Thanh Hóa, người ta cũng đã kể. Anh kể với tôi là anh ấy, cái lúc đấy mà tôi gặp anh ấy thì anh ấy đã là đi về lái xe điện ở khu du lịch rồi. Hello Dương Lạc. Anh đã đi về lái xe điện ở khu du lịch rồi. Thế nhưng mà trước đây thì anh ấy vốn dĩ là dân đi biển. Anh ấy kể rằng là thật ra đó thì như thế này, đúng như tác giả Trung Kiên nói là người đi biển thì người ta thấy xác là người ta sẽ đưa về. Thế nhưng mà có một số tàu thì người ta sẽ vớt xác lên. Thế nhưng có một số tàu thì người ta thường là người ta thòng dây hoặc thòng phao để người ta kéo về đất liền. Nếu như ở không quá xa đất liền thì người ta sẽ kéo về chứ người ta không đưa lên tàu. Bởi vì sợ người ta xưa rước là cái gì? Thủy hồn, người ta gọi là thủy hồn lên bờ. Thế thì anh ấy nói rằng là câu chuyện như thế này. Cái lần đó là tàu của các anh ấy đi chỉ là tàu câu mực thôi, chứ cũng không đi xa quá. Tàu câu mực thì họ không đi xa quá, tàu câu mực hoặc là họ câu tôm các bạn. Thì chỉ gọi là cách gần gần thôi. Đó, thì lúc trong đêm rành rành á, có khoảng 7-8 người ở trên tàu á, thì phát hiện một cái xác. Thì lúc mà ở đấy thì toàn là những người thanh niên thôi. Mà thanh niên thì các bạn biết nhiều lúc chả biết sợ là gì. Thế nhưng mà để mà nhìn thấy cái xác tự nhiên là người ta cũng không... Nhiều lúc là thanh niên thì các bạn đôi lúc là vô tâm vô tính. Thì các anh ấy bảo nhau là thôi không vớt. Chỗ này gần bờ, có khi nay mai là sóng nó đánh cái xác giạt vào bờ. Chứ nó mẹ cái thuyền nhỏ. Bây giờ mà vớt lên thì để trên nó thối. Này nọ. Đấy, thì các anh ấy né tàu qua các bạn, né tàu qua đi. Thế mà đi một đoạn rất là xa rồi, Tức là trong lúc mà bắt đầu đang buông câu á, thì mình cũng không phải là người dân miền biển, mình không hình dung được cái cần câu ở trên biển thì nó như thế nào, bởi sóng lớn như thế thì câu kiểu gì mình không hình dung được. Tại vì mình chưa đi câu xa ngoài xa bao giờ cả, mình chỉ câu cá ở ngay cái ven cái bờ của cái những cái kè, những cái gành, những cái cầu cảng đó. Thì cái lúc mà đang gọi là buông câu á, thì tự nhiên là một anh ấy thấy chịu cái phao, và mấy anh ấy hò nhau để chạy dòng dọc lên, thì đến lúc nổi rào lên cái thì lại chính là cái xác đó, họ nhận ra được qua cái bộ quần áo. Thì lúc này là mấy anh em tá hỏa đấy. Thế nhưng mà vì là thanh niên thì họ vẫn lì lắm, họ bảo đáng tin ma quỷ cái chó gì, có khi là tàu mình từ nãy đến giờ chạy theo cái dòng hải lưu đó, chạy theo cái dòng hải lưu, cho nên là để tìm tôm tìm cá đó các bạn, cứ theo những cái dòng hải lưu mà kinh nghiệm của những người đi biển là như thế. Thì có khi là cái xác này cũng lại bị chính cái dòng hải lưu đó nó quấn theo. Quấn theo ấy, nhưng mình cũng không biết là như nào. Thế thì các anh ấy lại lấy xào lấy liêm để đẩy cái xác ra. Thế thì họ cứ thế lênh đênh trên biển đến đêm để câu. Và đến khoảng tầm gần sáng các bạn, gần sáng thì họ quyết định sau một cái thời gian thả neo để câu ở cái nhịp đó, thì bắt đầu được kéo neo lên để chuẩn bị vào bờ. Thì lúc mà cái neo, dòng dọc neo nó kéo lên ấy, thì cái đường xích nó bị kẹp. Và mấy anh thì bảo nhau là hay nó mắc vào cái gì. Thì có một cái anh là anh ấy cũng chuyên là về cái đấy đấy. Anh ấy nhảy xuống, anh ấy lặn và anh xem. Và đến khi mà lặn xuống xem thì anh ấy hết hồn hết vía luôn. Anh ngoi lên hồn hồn hết vía, anh gào lên. Anh bảo mày ông, chúng mày ơi, là cái xác kìa. Vẫn là cái xác đấy, đúng là cái xác đấy. Ok bye bye anh Tăng Xuân Tuấn. Đúng là cái xác đó, không thể nào lẫn được. Đấy, thế là mấy người bàn nhau thôi, lại quyết định là nhảy xuống đưa cái xác đi lên để đưa về. Sau khi đưa về bàn giao cho cơ quan chức năng thì người ta cũng không biết, anh cũng không biết là như nào nữa. Nhưng mà cái lần đó là câu chuyện thật sự của các anh ấy đã từng thấy là như thế. Đấy là tôi được nghe, chính là một cái ông anh tôi chơi cùng chạy xe điện ở Thanh Hóa, anh ấy kể. Lần đó anh ấy mời tôi ăn cái món cái gì nhỉ, cá con gì mà có là thuộc cái họ nhỉ, cá mập tôi quên mất tên rồi. Anh ấy bóp với lại nó sống có cả thịt và cả cái vây. Anh ấy là thịt sống, anh ấy bóp cùng với lại cái bột gạo ấy, cái nem thính ấy, các bạn, nó giống như kiểu là mình ăn nem thính ấy. Anh ấy bóp với cái đó. À, nói thật là ăn nó ngon dã man luôn. Nó ngon dã man luôn. Thề luôn. Trời ơi. Nó ngon dã man. Thích lắm. Và cả một cái món nữa là cái món gọi là cái gì? Chao. Chao. Đầu cá. Đầu cá, những cái con cá nhỏ nhỏ nấu. Nhưng mà nói thật là mình để chấm. Cái đấy để chấm. Chấm với lại rau thơm với lại các thứ thì cái đấy thì mình không dám ăn. Mình không dám ăn. Và cả cái món tôm. Cái món tôm, đầu những cái con tôm rất là to các bạn. Cái mình con tôm đó thì anh ấy băm ra, anh ấy quấn chả. Đầu con tôm nó to lắm, con tôm biển nó to, nó không đến mức to như con tôm hùm nữa các bạn, nhưng mà nó cũng to. Cái đầu tôm đó anh ấy nấu canh, ăn ngon thật, thật sự là uy tín. Nó không phải như là những cái ở cái hàng quán ở trong khu du lịch mà anh ấy là dân dã. Anh là dân dã, anh ấy nấu ngon lắm, phải nói là uy tín. Nếu mà có dịp, 2-3 năm nay rồi mình không đi Sầm Sơn Thanh Hóa rồi. Cứ mỗi, trước đây cứ mỗi một lần có dịp vào đấy, nếu mà mà nhiều ngày thì mình sẽ sang bên xóm nhà anh ấy ở. Còn ít ngày thì kiểu gì anh em phải ngồi với nhau một bữa. Đó. Thì đó là cái câu chuyện là xoay quanh cái câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Trung Kiên. Ok, còn lúc nãy thì thấy là chị Bốt, chị có ghim bình luận của một bạn lên. Thì cái câu chuyện của bạn ấy như thế này và tôi sẽ đưa ra và anh em chúng ta sẽ cùng phân tích. Và hy vọng rằng là anh chị em chúng ta sẽ đưa cho bạn ấy những cái lời khuyên nhá. Nó không chỉ là của riêng anh mà sẽ là cái lời khuyên của anh chị em chúng ta dành cho bạn. Vợ em nó bỏ bố con em đi, giờ nó muốn quay về thì em có nên cho nó một cơ hội hay không? Ok, vợ em nó bỏ cha con em đi, giờ nó muốn quay về. Hello Hải Vũ nhá, hello Hải Vũ nhá. Tôi xin chắp tay tôi chào ông nhá, hello Hải Vũ. Đấy, tại vì là ông vào ông muộn, khi tôi đã vào chuyện rồi, tôi làm sao tôi chào ông được? Tôi làm sao tôi dừng chuyện để tôi chào ông được? Ok, trở lại với câu chuyện của bạn bạn Sơn giấu tên. Thế thì anh trước khi mà anh đưa ra những cái phân tích của anh và cái quan điểm của anh thì anh mới hỏi Sơn là thế cái thời điểm mà nó bỏ đi thì hai vợ chồng em cưới nhau lâu chưa? Lúc đó thì em có mấy cháu rồi và cháu nó lớn hay cháu nó nhỏ? Và qua bao nhiêu lâu thì bây giờ nó về? Đấy. Em cho anh một vài cái dữ liệu đó thì anh sẽ có những cái phân tích nó chính xác hơn, nó sát hơn và biết đâu được thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn nó hợp lý hơn. Ok. Sơn ơi, à nhầm. Bạn Nam giấu tên ơi. Bạn Nam giấu tên. Sơn ơi. Bạn Nam giấu tên ơi, em đâu rồi? Rồi. Nó bảo lúc anh đang đọc chuyện nó giục anh bằng được, bây giờ nó đâu mất rồi? Nó đâu mất rồi? Sơn giấu tên ơi, Sơn giấu tên. À 6 năm. Cưới nhau 6 năm, một đứa con 2 tuổi nó đi 6 tháng, bây giờ nó về. Ok. Ok, vậy là anh đã đủ dữ liệu. Thế thì như thế này nha em nhé. Thật ra thì anh nghe cái câu chuyện của em là anh đã hình dung ra một vài phần rồi. Đó. Anh sẽ đưa ra những cái phân tích của cá nhân anh, sẽ đưa ra những cái ý kiến của riêng anh, và anh chị em ở đây cũng sẽ đưa ra những cái quyết định. Thì anh, như anh vẫn cứ nói với tất cả các bạn khi các bạn xin ý kiến của anh việc này việc kia, thì anh vẫn nói đó, chúng em, bọn anh sẽ phân tích, mọi người sẽ phân tích, đưa ra ý kiến, đưa ra quan điểm, nhưng cái quyết định, mọi cái quyết định phải là ở em. Em phải quyết định dựa trên những cái nhìn nhận của chính em, những cái phân tích của mọi người, những cái điều tiếng xung quanh của cả những người trong gia đình em, những người hàng xóm, bạn bè của em và cả anh cùng với mọi người đây. Nó chỉ là những ý kiến mang tính chất tham khảo. Đừng có mà bảo là ông Tũng nói thế mà tôi làm theo, hoặc là tác giả Trung Kiên nói thế làm theo, không nhá. Tất cả mọi người chỉ là đưa ra những cái ý kiến cá nhân của họ. Còn anh không thể nào ngồi vào vị trí của em để mà anh suy nghĩ được. Đó. Anh suy nghĩ kiểu này nhưng biết đâu em ở trong, là người trong cái hoàn cảnh đó em nghĩ khác. Đó. Thế mới là cái điều quan trọng nhá. Còn cái câu chuyện của em thì thật ra anh cũng đã từng nói đến một vài cái câu chuyện nó tương tự như vậy rồi. Nếu như mà em theo dõi anh thì em sẽ nhớ. Anh cũng đã từng nói đến cái câu chuyện cách đây khi mà những cái giai đoạn mà dịch dã nó hết. Cảm ơn Ken Soi đã super chat. Khi mà những cái giai đoạn dịch dã nó bắt đầu vãn dần đó. Có nhớ cái câu chuyện mà bạn, một cái bạn, bạn ấy còn đang rất là bế tắc đó. Thì anh đã khuyên bạn, vợ bạn ấy bỏ đi đấy. Anh cũng khuyên bạn là bây giờ đi về quê với đứa con đang gửi bố mẹ đó. Chứ không cần phải bám lại thành phố làm cái gì nữa. Đấy, em có nhớ không? Đấy thì lần đó anh cũng đã có cái phân tích rồi. Nếu như rảnh rỗi em có thể tìm lại, anh còn chả nhớ video nào nữa. Nhưng thế này, em trai thân mến, cái chúng ta sẽ phân tích về cái người đàn bà. Anh vẫn cứ nói phụ nữ là một loài sinh vật rất kỳ lạ. Đó, rất kỳ lạ. Đàn ông khi người ta ngoại tình, khi người ta có tình yêu khác, khi người ta đã không còn yêu gia đình nữa thì còn có xác suất quay về Cảm ơn Lặng Nhìn Cuộc Sống đã super chat. Thì còn có xác suất, ở đây anh nói là xác suất quay về với gia đình vì nhiều vấn đề. Nhưng một khi phụ nữ người ta đã thay lòng là thay luôn. Cái này thì tôi nói chắc là anh chị em cũng hiểu, đúng không ạ? Khi người ta phụ nữ người ta đã thay lòng là người ta thay luôn. Đó. Đúng không? Đặc trưng là như thế. Đặc biệt là khi phụ nữ quay lưng với gia đình mà đến mức phải bỏ tất cả, thì cái tình yêu của cái người phụ nữ lúc đó nó lớn, nó kinh khủng lắm. Nó kinh khủng lắm. À, đàn ông có thể là quay lưng lại với vợ con vì yêu đương, vì đôi lúc là, nói thật là đôi lúc là vì một cái túi da hôi thối, vì một cái con hàu này nọ. Đấy, tôi nói sơ sơ như vậy nhá, đấy, anh em hiểu đúng không? Nhưng một khi phụ nữ mà đã quay lưng với gia đình thì chắc chắn là vì một cái sự điên cuồng trong trái tim đó, và sẽ là quay luôn, đúng không? Thế thì đó, em hãy nghĩ đến cái điều đó. Đó là cái một cái cơ chế tâm lý. Đó là cái cơ chế tâm lý nha. Cái thứ hai nữa, anh vẫn cứ nói đó, dù là đàn ông, đàn bà hay đàn gì đi chăng nữa, đàn bầu, đàn tính, đàn guitar, người ta nói là người cha, người mẹ không vạn bất đắc dĩ, không cùng cực bi đát, thì không ai người ta muốn bỏ con mình cả. Vợ chồng với nhau hết tình, hết nghĩa, hết tiền, hết bạc, hết cả cứt cả đái, ok, bỏ nhau. Bỏ nhau, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái người phụ nữ thì bao giờ cũng là cái người sẽ dùng mọi cách để giữ, để nuôi cái đứa con. Đó, để giữ, để nuôi cái đứa con. Thì đó, anh Vũ, như anh đã nói đó, đôi khi những người phụ nữ, cuộc sống của họ nó gọi là chân chuyên, họ lấy về cái thằng chồng nay nó đấm mai nó đá. Cuộc sống của chị rất là khổ chẳng hạn, chị bỏ đi nhưng kiểu gì chị cũng sẽ giữ cái đứa con để mang theo đó, kể cả mang theo về ở với bố mẹ đẻ chị. Nhưng mà đâu có mấy người phụ nữ bỏ con đâu. Cái người đàn ông, người ta bảo người đàn ông là cái loại mà đôi khi là cái loại lòng bạc như vôi, nó bỏ vợ, nó bỏ luôn cả con. Thế nhưng anh chị em cứ thử nhìn đi, có mấy người phụ nữ bỏ nhau mà bỏ con mình đâu, đúng không? Đúng ạ, có mấy đâu. Tôi nói là có mấy, có nghĩa là vẫn có. Có mấy người phụ nữ bỏ nhau mà bỏ con mình được đâu. Đó, cái dữ liệu thứ hai nha. Sơn giấu tên. Dữ liệu thứ hai. Dữ liệu thứ ba. Cái người đàn bà đã bỏ đi, đã từ chối một cái cuộc hôn nhân 6 năm. 6 năm nó đâu phải là ngày 1, ngày 2 đâu em. 6 năm nó rất là dài. Đó. 6 năm đó hai người có với nhau nhiều thứ. Có với nhau chung cái giường, cái chăn, cái gối, ngôi nhà. Và đặc biệt là một đứa con. Cô ta có thể bỏ tất cả để đi. Đó. Để đi. Thì có nghĩa là em, ngôi nhà, cái giường, cái chăn, cái gối và đứa con nó đéo là cái gì cả. Em phải hiểu cái điều đó. À. Thế mà bây giờ cô ta quay về. Anh đang nói ở cái góc nhìn cá nhân anh. Cái góc nhìn cá nhân anh nha. Còn có thể là anh vẫn cứ nói được, ở cái cương vị của em lại nghĩ khác. Bây giờ cô ta quay về. Lúc nãy thì anh có thấy là rất nhiều bạn phân tích là cô ta có thể bỏ em lần 1, thì có thể bỏ em lần 2. Cô ta này nọ. Anh nói thật lòng, anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh thì anh còn chưa kịp nghĩ đến đoạn như vậy. Anh chỉ nghĩ đến cái đoạn là có thể là em với cô ta hết tình. Đó. Hết tình, hết nghĩa. Không còn yêu thương nhau nữa, bỏ. Đơn giản. Xã hội bây giờ nó đầy. Thế nhưng giữa hai người bọn em, nó không chỉ là chung nhau cái giường, cái chăn, cái gối, ngôi nhà, cái bát, cái bếp, mà nó còn là cả một đứa con. Một đứa con. Vậy mà cô ta còn dám bỏ. cô ta đã, cái đứa con cô ta dứt ruột đẻ ra. Anh rất thông cảm với chị em phụ nữ, thật sự anh rất thông cảm với chị em phụ nữ. Cũng là con của đàn ông mình, của chồng, của vợ đấy. Nhưng chúng ta không chịu cái nỗi đau đớn quằn quại đến chết đi sống lại khi mà chị em phụ nữ sinh con. Chúng ta không ban đêm, chúng ta không 10 đêm thì may ra anh em mình bế con, du con ngủ được có 1-2 đêm, đúng không ạ? Chúng ta không phải chịu cái cảm giác khi cái bầu sữa nó căng tức lên mà phải để cho cái đứa con nó bú. Mà ví dụ mẹ đi làm à, anh đã từng nhìn thấy vợ anh, anh chạy đến anh đón vợ về để cho con bú. Tại vì là thứ nhất là con nó đói, nhưng thứ hai là cô ấy căng tức sữa. Và anh nhìn thấy cô ấy nước mắt rưng rưng, rồi thương con, rồi còn bé quá mà mẹ đã phải đi làm rồi. Khi cái bầu sữa nó căng tức lên là cái nỗi thương con đó nó trào dâng. Những cái cảm giác đó anh em mình không trải nghiệm được. Cho nên là chúng ta không hiểu được cái cảm giác của một người phụ nữ gắn bó với đứa con, một người mẹ gắn bó với con thế nào được bằng chị em họ đâu. Vậy mà cái người mẹ đó bỏ con đi thì anh chưa cần nghĩ đến cái đoạn là cô ta về có thể đi tiếp lần thứ hai. Anh chưa nghĩ đến đoạn đấy, anh mới chỉ dựa vào 3-4 cái yếu tố lúc trước anh nói thôi để anh đưa ra quyết định. Đó. Đấy, anh nói cái đó nha, Sơn giấu tên. Anh nói đến đấy là Sơn hiểu. Đấy là cái quan điểm và cái góc nhìn của anh. Tiếp. Còn cái này nữa. Cái điều cuối cùng anh muốn nói, 6 tháng qua, đúng không? Em và con em, hai cha con em sống với nhau. À, cha con em ở với nhau. Có thể là có những lúc vất vả, có những lúc mệt mỏi, có những lúc đau buồn, đúng không? Nhưng ít nhất là 6 tháng qua, em, cha con em vẫn cứ ở bên nhau, vẫn mọi thứ vẫn trôi qua và anh đoán là nó vẫn ổn. Chúng ta vẫn phải sống. Cái người đàn bà đó đi rồi thì cha con em vẫn phải sống, đúng không ạ? Có thể là chưa tốt nhưng vẫn phải sống. Vậy phải ổn. Anh chưa dám nói bởi vì anh cũng không biết là em cụ thể nào. Anh có thể cuộc sống của em nó không được tốt, nhưng nó phải ổn. Bởi vì ổn thì mới duy trì được đến 6 tháng qua rồi, đúng không ạ? Thế thì không có lý gì mà bây giờ em phải không, 6 năm là vợ chồng ở với nhau, còn vợ đi 6 tháng rồi quay về em ơi. Đã qua 6 tháng em đã thấy đó, vẫn ổn đúng không? Cha con em sống vẫn ổn. Thế thì anh thấy rằng là một khi mà chúng ta đã ổn rồi thì chúng ta không cần những thứ đánh bạc xuất hiện lại trong cuộc sống của chúng ta để biết đâu nó ổn hay là nó bất ổn. Hiểu với anh không Sơn? Đó. Thế nên là đó là những cái góc nhìn của anh. Thế nhưng anh nói đi thì anh cũng vẫn phải nói lại nha. Anh nói đi, vừa rồi là anh mới nói đi thôi, bây giờ anh mới nói lại này. Anh nói lại là để anh có một phần anh đặt địa vị là em, là gia đình em, để anh nói này. Nói gì thì nói em ạ. Nói gì thì nói. Anh em mình có thể là thì thôi, hôn nhân tan vỡ, vợ chồng bỏ nhau, không lấy vợ này, ta lấy vợ khác. Đúng không? Đúng không? Đó. Hơn nữa là chúng ta còn trẻ, em còn trẻ. Em không lấy vợ này, em lấy vợ khác. Em lấy vợ khác, cảm giác nó không ưng lắp, nó không khớp. Em lại lấy được vợ khác nữa. Xã hội bây giờ nó mở mà. Nó là xã hội mở. Đó. Nhưng đứa con đó, anh nói thật khẳng định, đứa bé đó mới là thứ quan trọng. Nó cần một người mẹ. Nó cần một người mẹ. Em thì có thể cần nhiều người vợ khác, nhưng nó cần một đứa bé đó, nó cần một người mẹ. Mẹ của nó với cái bầu sữa đó. Đó. Đó. Đấy, anh đang muốn nói như vậy đó Sơn. Anh đang muốn nói như vậy đó. Anh em mình thì đôi lúc nghĩ cho mình nó đơn giản lắm, nhưng phải nghĩ cho cái đứa bé, nghĩ cho con em. Nó cần một người mẹ. Đó. mà những cái câu chuyện là gì ghẻ khác máu tanh lòng nó đang đầy xã hội rồi. Nó đang đầy xã hội đúng không? Thế nên là có lẽ là nó cần mẹ nó. Đứa con nó cần mẹ nó em. Đó. Nó bé thì không nói, nhưng mà ví dụ nó lớn lớn một tí, nó khoảng 3 4 tuổi cái là nó nhận thức tốt lắm. Lúc đấy là nó nhớ rồi, mẹ nó rồi. Nó đâu có phải là chấp nhận một cái người phụ nữ nào đó để nó gọi là mẹ đâu. Đấy. Thì đó là cái điều anh đang vừa lúc trước là những cái phân tích anh nghĩ đi, nhưng bây giờ là cái anh phân tích để nghĩ lại. Đó. Thì em cứ cân nhắc, em cứ cân nhắc. Cân nhắc cái được, cái mất. Bởi vì anh ở đây, anh ngồi đây cũng chỉ là qua vài dòng em nói về cái câu chuyện nó thế thôi, chứ anh cũng không phải là ở cái cương vị như em, anh cũng không thể nào nhìn được nhiều thứ. Anh chỉ phân tích để cho em có những góc nhìn nó đầy đủ hơn. Tại vì bản thân em bây giờ em gặp lại cái người vợ đó, em sẽ nhìn được rất là nhiều thứ. Đúng không? Em sẽ đánh giá được là sau 6 tháng nó quay về nó như thế nào. Chứ anh ngồi đây anh làm sao anh biết được? Đúng không? Anh làm sao anh biết được? Các bạn ở đây cũng không thể nào biết được. Mà em sẽ là người biết hơn ai hết. Đó. Em là người biết hơn ai hết. Thế nên là em phải có những cái góc nhìn toàn diện từ nhiều phía. À, anh và các bạn ở đây đang đưa ra những góc nhìn cho em để cho em nhìn nó toàn diện hơn, chứ còn bọn anh cũng không thể nào nhìn rõ ràng bằng em được. Anh nói thật với Sơn là khi mà những cái năm tháng mà anh 20, 25 tuổi, tức là trước 30 tuổi ấy, đôi lúc anh nghĩ cuộc sống nó cức, nó rất là cứt. Chứ cần chó gì tặc lưỡi là xong, đời đàn ông nó có cái quái gì tặc lưỡi là xong. Đúng không? Tôi nói như vậy, những anh em mà chạc chạc như vậy có công nhận không? Những cái năm mà trước 30 tuổi, và không nói đâu xa, chỉ vài năm trước, tôi nghĩ cuộc sống nó cứt lắm, tặc lưỡi là xong. Thế nhưng phải nói thật với các bạn là càng về những cái năm sau này, khi mà con người ta đã trải qua một cái những cái ngưỡng cửa của thời gian rồi, thì chúng ta có nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Nhất là khi giai đoạn bắt đầu những cái đứa con, mình có những đứa con và nó bắt đầu lớn lên rồi đó, mình có nhiều thứ phải suy nghĩ lắm. Có những thứ trước đây mình có thể tặc lưỡi xong, đơn giản lắm. Thế nhưng bây giờ thì mình không dám tặc nữa. Mình lại phải cân nhắc ngược xuôi này nọ. Đó. Thì ok. Anh thì nghe chừng như Sơn nói là anh cũng đoán được cái quyết định của em. Thế nhưng mà đấy, anh cùng với mọi người cứ đưa ra những cái phân tích để em nhìn nhận. Dù là em quyết định như thế nào đúng không, thì vẫn hai người vẫn phải có một cái cuộc nói chuyện thật rõ ràng. Quyết định cái số phận của gia đình, quyết định cái số phận của nhau. Quan trọng nhất là quyết định cái số phận của đứa con. Đó mới là cái thứ quan trọng bây giờ em ạ. Đó mới là thứ thật sự quan trọng bây giờ. Quyết định cái số phận của đứa bé nó như thế nào. Và có làm gì thì làm đó. Sơn, cô ấy có lỗi. Em có thể có lỗi. Nhưng em phải nhớ giúp anh là đứa bé nó không có cái lỗi gì cả. Nó không có cái lỗi gì để mà nó phải chịu những cái thứ đau khổ cả. Ok. Nhá. Nên là làm nào làm. Đấy. Đó. Mọi quyết định là em. Và anh chị em đưa ra những phân tích cho em. Anh thì anh cũng chúc cha con em. Anh chúc cha con em luôn luôn là khỏe mạnh. Mặc dù là cuộc sống có thể là thiếu tiền bạc thì anh không biết. Thế nhưng ít nhất là hiện giờ là cha con em đang thiếu thốn tình cảm. Thế nhưng mà cố gắng làm nào làm. Thiếu thốn thì cũng cố gắng lo cho nó đầy đủ nhất em có thể. Và ổn nhất cho em, đầy đủ nhất cho đứa bé. Nó mới là thứ quan trọng nhất bây giờ. Nhá. Ok. Đó là những gì mà mình chia sẻ, mình cùng với anh chị em chia sẻ với bạn Sơn giấu tên. Nhá. Anh Danh thì anh ấy đang bảo ước được vợ bỏ. Anh ơi, thôi em xin anh. Anh Danh ơi, em xin anh đừng đùa với tính mạng của mình. Chắc là bà ấy không... chắc là bà ấy không bao giờ nghe mấy cái kiểu này nên là anh to mồm được đúng không? Nhỡ đâu một ngày nào đó bà ấy nghe được. Đời anh thành đời cô Lựu đấy anh ơi, đừng đùa với tính mạng của mình. Em cũng đã có những lúc ngồi với bạn bè chém gió phành phạch. Và rồi em cũng đã từng bị dính chuộng trong cái trận vì cái tội lỡ mồm chém gió đến tai bà nhà em. Thế nên là với cái kinh nghiệm đó thì em khuyên anh đừng đùa với tính mạng của mình anh ơi. Cảm ơn Nguyễn Văn Chức đã cho super chat. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên đã chia sẻ tác quyền cho Tuấn đọc câu chuyện này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cũng cảm ơn các bạn đã chia sẻ những quan điểm, những góc nhìn của mình quanh câu chuyện của bạn Sơn Giấu Tên. Anh cũng cảm ơn Sơn là đã tin tưởng anh và các bạn khán thính giả quý anh chị em ở đây để chia sẻ câu chuyện của em. Và anh mong rằng là chúng ta, tất cả chúng ta luôn luôn đồng hành với nhau như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai.